Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, kết quả vẫn là phải ta tự mình động thủ. Các ngươi cái này đám phế phẩm thủ hạ, sau khi cuồng hóa ác lang đã triệt để vứt bỏ tất cả lý trí, nhưng y nguyên bảo lưu lấy thành thạo kỹ xảo chiến đấu. Tại một tiếng thét dài về sau, nó cúi người. Còn sót lại ba chi căng cứng, tích góp lực lượng, thoáng qua, một cỗ khổng lồ man lực đem màu tím đen sương mù đánh sơ xác. Một đạo bóng trắng như đạn pháo kề sát đất lao vùn vụt, lấy như lôi đình cấp tốc vọt tới tuổi trẻ thành vệ quân. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, tại dạng này tấn mãnh bắn vọt dưới cơ hồ có thể xem nhẹ. Bản năng đem tấm chắn dơ lên. Andrea cưỡng ép tiếp nhận lần này xung kích, có thể cự lang lực lượng bây giờ lại thế nào là trước kia có thể sánh được. Hắn lập tức cũng cảm giác cả người bị lao vùn vụt long xa đụng chúng bình thường. Cả người hai chân cách mặt đất, đằng không bay lên, trong tay sắt thép tấm chắn càng là lõm vào một khối lớn. Nói khe nứt lan tràn, bỗng nhiên ngã rơi xuống đất. Phần lưng trùng điệp tựa ở cứng rắn rét lạnh xám thạch trên mặt đất. To lớn phản xung lực để thành vệ quân cảm thấy mình phế phủ đều muốn bị rung ra đến. Nhưng ở hắn đau nhức ngâm lên tiếng trước, một tiếng phẫn nộ chu lên đã vang vọng chỉnh cái cửa thành khu vực. Ngao, màu trắng cự lang lung lay đầu, hướng phía sau lui lại mấy bước, cặp mắt của nó xích hồng như máu. Màu tím đen đường vân lấy phần đầu là nguyên điểm, bắt đầu hướng phía toàn thân lan tràn. Trước đó va chạm để nó cũng nhận thương tổn không nhỏ, nhưng thật khiến cái này màu trắng cự lang thống hào lên tiếng, lại là cắm ở nó chỗ cổ một cây tiểu đao cùng một đạo thật dài vết thương. Cái này là một thanh sắc bén loại bỏ thịt đao, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Nó có chừng một trường dài khoảng chừng. Cho dù là bình thường giữa người và người đánh nhau, dùng nó đều ghét bỏ quá nhỏ không đủ thuận tiện, chớ nói chi là đối mặt đầu này cuồng hóa to lớn sói trắng. Có thể sự thật chính là như thế. Khắp nơi vừa rồi xung kích bên trong, Andrea cũng không phải là chỉ là vẻn vẹn tiếp nhận công kích. Tại đối phương khởi xướng tấn công mạnh một khắc này, tuổi trẻ thành vệ quân thành công mượn nhờ lực lượng của đối phương, đem bản thân chỉ có vũ khí thật sâu đâm vào đối phương yếu hại. Đại cổ máu tím từ cự lang chỗ cổ vết thương toát ra. Cuồng hóa mang tới lực lượng toàn thân hoạt hóa, khắp nơi khiến huyết mạch lực lượng càng thêm mãnh liệt, đồng thời cũng làm cho nó tự thân nhận tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Khục, nếu không phải thừa dịp xúc sinh này công kích ta lúc một sát na kia dừng lại, ta đại khái ngay cả lông của nó đều không đụng tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, thân thể bởi vì đau đớn mà không tự chủ được run rẩy. Mũ giáp tản mát, lộ ra một đầu màu trắng tóc ngắn. Andrea phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang điên cuồng quấy. Có thể coi là như thế, hắn cũng vẫn liều tận chính mình lớn nhất ý chí lực đem thân thể nâng lên. Hắn nắm lên nghiêm trọng biến hình tấm chắn, thừa dịp địch nhân bởi vì thụ thương mà lâm vào đình trệ, đồng thời nhanh chóng hướng phía thông hướng trung ương tháp lâu trên dưới chỗ lối đi xê dịch. Nơi đó vị trí nhỏ hẹp, mượn nhờ địa hình ưu thế, hắn hẳn là còn có thể tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian. Nhưng địch nhân đã không có cho hắn cơ hội này. Suy, phốp. Nhúc nhích cơ bắp đem tiểu đao gạt ra vết thương, kim loại ngã rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vù vù âm thanh, ma thú cường đại thể chất đem bị xé nứt mạch máu tạm thời khép lại. Bởi vì đại lượng mất máu, cự lang bị ép buộc giải trừ cuồng hóa trạng thái, bất quá coi như thế, nó còn lại sức chiến đấu cũng hơn xa vào trong bẩn thụ thương thành vệ quân. Chính là trước mắt cái này nhân loại, để mình đã bị thống khổ cực lớn, cuồng nộ bắt đầu thiêu đốt còn sót lại lý trí. đối mặt chuẩn bị chạy trốn địch nhân. Đầu này sói trắng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp gầm rú cùng thăm dò, mà là mở ra miệng lớn, lộ ra dữ tợn răng nanh. Nó bay thẳng thân đập ra, lập tức vượt qua mười mấy thước khoảng cách, đi tới Andrea trước người, ngăn ở hắn cùng xuất nhập cảng ở giữa. Cả hai lẫn nhau đối nghịch, nhân loại hai mắt màu xanh lam cùng cái này đáng sợ ma vật màu đỏ thú đồng đối mặt. Tuổi trẻ thành vệ quân thậm chí có thể rõ ràng nghe đạo trên người đối phương truyền đến nồng hậu, dày đặc mùi tanh, cũng có thể nghe thấy phẫn nộ khẽ kêu tại mãnh thú cổ họng cổ động. Trông thấy sền sệt nước bọt từ răng nanh ở giữa rủ xuống. Giờ phút này, hắn từ bỏ tất cả huyễn tưởng, mà là cắn răng giơ lên đã vỡ vụn không chịu nổi tấm chắn. Cái này cái nam nhân biết, đang rằng co kết thúc lập tức, chính là bản thân bỏ mình thời điểm. Oanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàng xuất hiện, chấn động khí quyển. Oanh, oanh, oanh, không có ngừng. Tại tiếng thứ nhất tiếng nổ đùng đoàng truyền đến về sau, liên tiếp không ngừng to lớn oanh minh tại nam thành cửa chung quanh vang lên. Đồng thời càng ngày càng gần, bất an run chuyển động thân thể, màu trắng cự lang chu thấp một tiếng, tựa hồ dự cảm được vật gì đáng sợ, nhưng nó đơn giản tư duy không thể cùng lúc để ý hai chuyện. Cho nên quái vật này liền không còn đi chú ý cái này không hiểu xuất hiện oanh minh, mà là lấy hung mãnh nhất tư thái hướng lấy nhân loại trước mắt đánh tới. Hiện nay, nó ý niệm duy nhất chính là đem yết hầu của địch nhân triệt để cắn nát. Mà Andrea cũng không có tinh lực đi chú ý kia không hiểu oanh minh. Dự phán trước mắt dã thú mục tiêu công kích, hắn lập tức trầm xuống, đem tấm chắn di động đến vai phải, che lại chỗ yếu hại của mình cùng toàn thân, chuẩn bị tiếp nhận lần này công kích, dù là cường đại xung kích lại sẽ lần nữa để nội thương tăng thêm. Thậm chí bỏ mình tại chỗ, nhưng cũng so với bị lập tức cắn đứt cổ đến hay lắm. Ngừng thở, ngưng tụ lực lượng toàn thân. Tại cái này sinh tử lập tức, hắn thậm chí cảm giác có lực lượng nào đó tại thân thể chỗ sâu nhất. Ý chí nhất căn nguyên điểm ngo ngoe muốn động. Tuổi trẻ thành vệ quân có một loại dự cảm. Hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể chịu đựng lấy lần này công kích, liền có thể nghênh tới một cái triệt để thăng hoa đương nhiên. Lớn nhất có thể là tử vong, có thể theo dự liệu công kích cũng không có phát sinh. Oanh, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng chấn động màng nhĩ. Đầu bị kịch liệt sóng âm chấn vượng vượng hồ hồ Andrea tại một lát sau khôi phục thanh tỉnh. Mà cùng lúc đó, một cái uy nghiêm nam tính thanh tuyến tại tuổi trẻ thành vệ quân trước người vang lên. Xúc sinh này cùng cái khác không giống, khí lực có chút đại, còn sống không, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Andrea mê mang hai con ngươi màu xanh lam hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Sau đó kinh dị tràng cảnh lập tức đem hắn dọa đến khôi phục bình thường tư duy năng lực. Cái này bị thương thật nặng thành vệ quân trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, nói không nên lời nửa câu. Trước mắt là một người mặc y phục hàng ngày, có tóc đen mắt đỏ nam nhân. Hắn một chân đạp ở cái này cự hình đông đầu sói bên trên, đem quái vật này đầu một nửa đều đã dẫm vào cứng rắn đất đá. Nghĩ tới đây chính là trước đó oanh minh nơi phát ra mà kia ma thú to lớn cũng không hề từ bỏ dãy rùa. Nó không ngừng sử dụng bản thân nanh vuốt chụp vào nam nhân kia, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Có thể so với đao kiếm sắc bén lợi chảo có thể nhẹ nhõm đem quần áo hoạch nát, lại không có cách nào tổn thương phía dưới nhục thể, chỉ có thể dẫn xuất từng đảo ám ánh sáng màu đỏ lấp lóe, phát ra như là kim loại ma sát giống như két két âm thanh. Đây là có chuyện gì? Cái chiến sĩ này cũng không hề để ý Andrea thất thần. Hắn chỉ là dùng thanh âm bình tĩnh hỏi, năm đầu bạch ngân cấp đông lang cứ như vậy xông vào chủ thành. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, dù chỉ là phóng thoát một đầu, cũng sẽ tạo thành không thể dự đoán tổn thất. Ta cần một lời giải thích. Lãnh chúa đại nhân, hết thảy đều là ta thất trách. Lấy lại tinh thần, Andrea làm sao có thể không nhận ra người trước mắt, đúng là hắn mới hiệu trung không bao lâu lãnh chúa Joshua. Hắn lập tức nhịn xuống đau xót, đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, chính là như thế. Tại trưởng quan chỉ thị dưới ta lập tức đóng lại cửa thành, không để cho càng nhiều quái vật tràn vào tới. Đông Lang Gia Long có thể hoàn mỹ giấu ở cánh đồng tuyết bên trong. Tăng thêm bọn chúng tựa hồ cũng có kỳ dị bộc phát năng lực. Lực lượng cũng so dĩ vãng đồng tộc phải lớn hơn rất nhiều. Cho nên thành vệ quân mới nhất thời ngăn cản không nổi. Ta cũng bởi vì dự đoán sai lầm mà bản thân bị trọng thương. Kết thúc báo cáo, Andrea lập tức cảm giác phổi truyền đến một trận đau rát đau nhức. Hắn thấp giọng ho khan hai tiếng, mà Joshua cũng rơi vào trong trầm tư. Bắc địa phương nam đàn thú cư nhưng đã điên cuồng đến loại tình trạng này. Xem ra Euro cứ điểm cũng không có ngăn lại trong dãy núi quái vật. Mỗi nói ra một chữ, trên chân lực đạo thì càng nặng một phần. Lòng bàn chân hắn to lớn Đông Lang lập tức phát ra từng tiếng thống khổ không chịu nổi rú thảm. Mà tóc đen chiến sĩ lại không có nửa điểm dừng lại tình thế. Hắn quay đầu nhìn hướng phía tây bắc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Rừng đen cứ điểm đã ba ngày không có truyền đến tin vắn. Vốn cho là chỉ là đơn thuần vô sự báo cáo mà thôi. Hiện tại xem ra, tình huống phi thường không ổn. Răng rác, theo dưới chân lực lượng đến một cái cực hạn. Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên. Cái này cự hình sói trắng xương sọ nhất thời liền không chịu nổi gánh nặng. Bị triệt để đạp nát, hóa thành một chỗ vẩy ra xương cặn bã mảnh vỡ, mà màu xám óc cùng dòng máu màu tím hỗn hợp nổ tung, rơi lả tả trên đất, quay người, hướng phía Andrea đi tới. Joshua quan sát một chút cái này cái trẻ tuổi thành vệ binh. Sau đó liền lắc đầu, xương sườn gãy mất ba cây, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi cái tên này. Thế mà dùng nhân loại thân thể chính diện ngạnh kháng cuồng hóa ma thú công kích. Cũng không biết nên nói là dũng cảm vẫn là lỗ mãng. Thở dài, tóc đen chiến sĩ đơn tay nắm lấy Andrea gáy cổ áo. Đem nhẹ nhõm cầm lên. Sau đó liền hướng phía trung tâm thành phố giáo đường nhanh chân đi đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.